Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, trí nhớ bình chướng. Tuyết Tiêu Nhiên theo minh tưởng bên trong tỉnh lại, một luồng băng mang theo trong mắt của hắn lướt qua, lập tức một lần nữa biến trở về cái kia nguyên bản ngân sắc. Hắn nhìn một cái ngoài cửa sổ, trong lòng có chút bực bội. Vậy là không có lý do, nguyên nhân cảm giác buồn bực, hắn cảm giác giống như bỏ qua cái gì, lại như là đã làm sai điều gì, mà lại, phảng phất có người tại đối với mình nói chuyện. Từ khi hấp thu huyền băng tủy về sau, cỗ này cảm giác càng ngày càng rõ ràng, có người tại đối với mình nói chuyện, mà lại là tại thức hải bên trong, thức hải của hắn sớm lấy vô biên vô hạn. Muốn tìm được thanh âm kia nơi phát ra không biết phải tốn bao lâu thời gian. Cái này khiến hắn cảm giác tâm phiền vô cùng. Hắn không cho phép thức hải của mình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không cho phép bên trong thân thể của mình xuất hiện trạng huống dị thường. Hắn biết hắn không có làm lại cơ hội. Bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên thọ mệnh. Chỉ còn lại không tới thời gian mấy năm. Điểm này. Theo hắn màu tóc liền có thể nhìn ra, đó là đã mất đi sinh mệnh lực màu trắng. Tiêu Nhiên, ngươi đã tỉnh chưa? Hoắc Vũ Hạo gõ cửa một cái, nghe thấy Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó liền đẩy cửa vào. Nam Thủy Thủy tiền bối phát hiện, Nhật Nguyệt Đế Quốc tới một chi quân đội, thì trú đóng ở Long Thành ngoài thành, tiến công Đấu Linh Đế Quốc. Hoắc Vũ Hạo tâm lý giật mình, nhẹ gật đầu, xác thực có khả năng này. Hắn trước đó cũng suy nghĩ qua, tòa Long Thành này đã trên cơ bản là Thiên Hồn Đế Quốc phía Bắc xa xôi. Chí ít cũng là phía Đông Bắc lớn nhất thành thị. Nhật Nguyệt Đế Quốc phái binh đến nơi đây làm gì? Từ nơi này tiếp tục hướng Đông, thì muốn đi vào Đấu Linh Đế Quốc cảnh nội. Chẳng lẽ nói... Bọn họ tại còn không có chiếm lĩnh Thiên Hồn Đế Quốc toàn cảnh tình huống dưới. Liền muốn đối Đấu Linh Đế Quốc hạ thủ sao? Ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Tuyết Tiêu Nhiên một bộ không quan trọng bộ dáng. Lạnh nhạt nói ra, ta sẽ một mình tiến về dò xét. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cần ngươi tiếp ứng. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu. Như thế tốt lắm. Hấp thu vạn năm huyền băng tủy, hắn hồn lực đẳng cấp đã tới gần cấp 80 cửa lớn. Nói đúng ra hẳn là 79, còn kém tới cửa một chân, thì có thể trở thành một tên hồn đấu la. Loại tốc độ này để hắn hết sức hài lòng, dạng này có thể tại hắn đốt hết trước đó. Chém giết Long Thần, Nam Thủy Thủy đã không tại Long Thành. Nàng đã mang theo Địa Long Môn sau cùng một nhóm tư nguyên trở về Sử Lai Khắc Học Viện đi. Nàng đối Hoắc Vũ Hạo cùng Tuyết Tiêu Nhiên quả thực là rất yên tâm. Tại tòa Long Thành này, thật sự là không có cái gì có thể uy hiếp được bọn họ bực này tu vi tồn tại. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo bóng lưng thoáng hiện biến mất ở ngoài thành. Khép lại hai mắt, thần nhãn trên bầu trời lặng yên mở ra. Hắn nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo hóa thành một đạo khói xanh, chậm rãi bay ra khỏi Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư đoàn. Trở lại tiệm vải, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Nam Thu Thu còn chưa ngủ, thì trong sân ngồi chờ hắn. Ngươi làm sao đi lâu như vậy? Nam Thu Thu nhíu mày hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói, bởi vì tình huống so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Bên ngoài chi này 20.000 người trong quân đội, ẩn giấu đi Nhật Nguyệt Đế Quốc Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn. Nam Thu Thu nhất thời lấy làm, kinh hãi, nàng làm sao có thể không biết Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn đâu. Khẩn trương nói, bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn hủy Long Thành? Lấy như thế một chi Hồn Đạo Sư Đoàn tổng thể chiến đấu lực. Nếu như có ý định phá hư. Hủy đi một tòa thành thị còn thật không tính là gì. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Nói, làm sao có thể. Nếu nói như vậy, bọn họ cũng không cần đến hao hết tâm lực lấy hồn đạo khoa học kỹ thuật đối Long Thành tiến hành. thẩm thấu. Bất quá, ta cũng không thể dò xét ra mục đích của bọn hắn. Ta còn muốn đi, mục đích của bọn hắn ta còn không có thăm dò rõ ràng. Hắn nhíu mày nói ra, tiếp lấy nhìn thoáng qua Tuyết Tiêu Nhiên nói, Tiêu Nhiên có phát hiện hay không cái gì? Tuyết Tiêu Nhiên tinh thần lực đã có thể đem trọn cái Long Thành bao phủ lại. Nếu như sử dụng toàn lực lời nói, thậm chí có thể đột phá nguyên bản giới hạn, tại phạm vi bên trong bất kỳ lời nói nào, hắn có thể nghe rõ ràng. Bọn họ muốn đi vào cực Bắc chi địa, khai thác khoáng thạch, làm hồn đạo khí nguyên vật liệu. Tuyết Tiêu Nhiên đem cái kia tướng lãnh cùng thuộc hạ đối thoại đầu đuôi nói ra. Tê, Hoắc Vũ Hạo hít vào ngụm khí lạnh, nếu để cho Nhật Nguyệt Đế Quốc vào ở cực Bắc chi địa, cái này sẽ là cực Bắc chi địa hồn thú ác mộng. Thậm chí nếu như bọn họ khai thác nói cực hàn khoáng thạch, như vậy bọn họ hồn đạo khí phẩm chất đem về càng thêm tốt đẹp. Đây đối với Đấu La Đại Lục ban đầu thuộc Tam Quốc, đều là một cái triệt để uy hiếp. Ta muốn ngăn cản bọn họ. Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên nói ra. Ngươi làm không được. Tuyết Tiêu Nhiên có sao nói vậy? Trước mắt Hoắc Vũ Hạo không có năng lực ngăn cản 20.000 người hồn đạo sư đoàn. Chờ một chút, để cho ta thử tỉnh lại tiểu tử này. Trong thức hải của hắn có băng đế. Nếu như thuận lợi, có thể tỉnh lại hắn một bộ phận trí nhớ. Nếu như băng đế ra tay, có năng lực mệnh lệnh cực Bắc chi địa một bộ phận hồn thú ngăn cản cái này 20.000 người hồn đạo sư. Đoàn kế hoạch, Thiên Mộng đã lâu nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên, trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên cái kia tái nhợt tóc dài, không khỏi đôi mắt co rụt lại, đối Hoắc Vũ Hạo vội vàng phải nói, Thiên Mộng ca, có thể thành công sao? Hoắc Vũ Hạo có chút chần chờ. Bởi vì Huyền lão đều đối với cái này thúc thủ vô sách. Đều là bởi vì cái kia băng cấp thần tinh đến duyên cớ, ta mới có thể có được bây giờ tinh thần lực. Mà điểm ấy tinh thần lực cũng đầy đủ tại Tuyết Tiêu Nhiên trí nhớ bình chướng phía trên gõ một cái lỗ. Trí nhớ của hắn cũng không phải là quên lãng, mà chính là bị cưỡng ép phong ấn. Thì ra là thế. Hoắc Vũ Hạo lúc này giơ lên đôi mắt, đối Nam Thu Thu nói ra, ta cùng Tiêu Nhiên có chút liên quan tới Sử Lai Khắc Học Viện tư mật thoại đề tâm sự. Nam Thu Thu tức giận nhìn hắn cùng Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút, đứng dậy khoát tay áo, tốt tốt tốt biết, ta đi ngủ, đừng phiền bản cô nương. Hoắc Vũ Hạo có chút áy náy nhìn Nam Thu Thu bóng lưng liếc một chút, một bước này nhất định phải tại không có bất kỳ cái gì ngoại giới quấy rầy phía dưới mới có thể làm được. Hắn nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên, hai mắt thời gian dần trôi qua bao trùm lên kim sắc. Cái kia một cỗ lực lượng tinh thần, lại không phải tới từ Hoắc Vũ Hạo bản thân, là đến từ trăm vạn năm hồn thú. Thiên Mộng, có chuyện gì? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo, bình tĩnh trừng mắt nhìn. Không nghĩ tới trong cơ thể của ngươi vậy mà vẫn tồn tại một đạo tinh thần lực. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Hoắc Vũ Hạo, cũng chính là Thiên Mộng mở miệng nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên, ngươi là có hay không sẽ cảm giác kỳ quái. Rõ ràng ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua những người kia. Chưa từng có từng tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện. Vì cái gì đường môn người? Sử Lai Khắc Lão Sư sẽ đối với ngươi quen như vậy đâu. Ta đi thẳng vào vấn đề nói. Trí nhớ của ngươi bị động tới tay chân, cho nên ngươi mới đem trước phát sinh hết thảy đều quên mất sạch sẽ. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nhìn chậm rãi mà nói Hoắc Vũ Hạo, trên mặt như trước vẫn là bình tĩnh như vậy, quả quyết hồi đáp, không có khả năng. Nếu như không tin, ta sẽ đem tinh thần lực của ta hòa tan vào tinh thần lực của ngươi bên trong, tìm tới ngươi trí nhớ bình chướng, thử đem tiêu trừ. Thiên Mộng giơ lấy tay nói ra, điểm này đối ngươi trăm lợi không một hại, ta cũng chỉ là nếm thử. Huống chi nếu như ta muốn đối với ngươi có chút làm loạn,